Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 2194, chương 2197, tin phục. Tuân Úc đầu nhập, vui vẻ nhất là Lưu Hòa. Nhìn đến Tuân Úc, Lưu Hòa tựa như nhìn đến chí thân đồng dạng, cong cong khóe mắt tràn đầy ý cười. Nàng liên tục đứng dậy, hướng Tuân Úc mời rượu. Để Tuân Úc có chút chống đỡ không được, lại thêm Tôn Sách cùng Quách Gia, vừa không cẩn thận thì uống đến hơi nhiều. Tôn Sách nguyên bản còn dự định cùng Tuân Úc sâu trò chuyện. Gặp Tuân Úc có chút say không sai, sợ là không thể bàn lại, đành phải sai người trước đưa Tuân Úc trở về. Lưu Hòa cướp đáp ứng, nàng nhận lệnh mà đến, mang theo xe ngựa, bên người còn có hai người thị nữ. Có thể hộ tống Tuân Úc trở về. Tôn Sách lý giải nàng tâm tình, vui vẻ đáp ứng. Tuân Úc từ chối nhã nhặn Lưu Hòa nâng, hướng Tôn Sách chắp tay chào từ biệt. Tại Lưu Hòa làm bạn phía trên, dọc theo thật dài khúc hành lang đi thẳng về phía trước. Quách Gia nhìn lấy Tuân Úc bối cảnh, có chút lo lắng, hắn không biết rơi trong nước à. Tôn Sách cũng nhìn một chút, không quá yên tâm, ra hiệu Lăng Thống đi chiếu cố Hứa Chử một tiếng, hộ tống Tuân Úc đến trên bờ. Vạn nhất một đầu cắm trong nước chết đuối, hôm nay miệng lưỡi nhưng là hoàn toàn uổng phí. Gặp Tôn Sách coi là thật, Quách Gia nhịn không được cười to. Đại vương yên tâm đi, Tuân Văn Nhược coi như uống rượu say mềm, rơi vào trong nước cũng sẽ không chết đuối. Người chớ nhìn hắn nhã nhặn, kỹ năng bơi rất tốt đây. Cát Pha Du cái vừa đi vừa về không nói chơi, một cái mãnh tử đâm đi xuống, chí ít xa 5-6 trượng. Tôn Sách rất kinh ngạc, lợi hại như vậy, thật không nhìn ra. Tuân gia người đều thâm tàng bất lộ, không lộ liễu không hiện nước. Quách Gia dương dương lông mày, thần sắc vui mừng, bất quá thần nhìn ra được hắn hôm nay là thật bị đại vương tin phục, vui lòng phục tùng, như 70 tử chi phục Khổng Tử. Tôn Sách cười nói, hôm nay nói chuyện như thế dễ nghe, chẳng lẽ muốn cầu ta mở ra một con đường trong suốt lộ ngươi tiền riêng? Phụng Hiếu a, ngươi mấy năm này điều dưỡng đến là không tệ, lại cũng không thể bởi vậy buông lỏng. Tử thứ này thiếu uống còn tốt, quá lượng thì thương tổn lá gan thương tổn thận, vẫn là tiết chế tốt hơn. Là đại vương nói, thần ghi nhớ trong lòng. Hừ, tin ngươi mới là lạ. Tiền riêng có thể không nói, Tư Tàng chén rượu giao ra, nếu không muốn ngươi đẹp mặt, nói đi, xảy ra chuyện gì có thể để ngươi như vậy vội vã chạy tới? Quách Gia thu hồi nụ cười, theo trong tay áo quất ra một phần công văn, đưa tới Tôn Sách trước mặt. Tôn Sách tiếp nhận xem xét, khóe mắt không tự chủ được nhảy nhót. Giao Châu đến cấp báo, phía trên có 3 đạo biểu thị tình huống khẩn cấp mực đỏ, trách không được Lục Tốn không xử lý, muốn mời Quách Gia ra mặt. Lục Tốn là hữu quân sư, phân công quản lý Kinh Châu, Duyện Châu phương diện sự vụ, Giao Châu từ Quách Gia trực tiếp phụ trách, theo phân công tới nói cũng hợp lý. Đương nhiên, trong đêm đem Quách Gia mời đến, mà lại là hắn tại cùng Tuân Úc giao lưu thời điểm. Muốn nói Lục Tốn một chút lo lắng cũng không có, chỉ sợ cũng không phải sự thật. Quách Gia cùng Tuân Úc đứng chung một chỗ, nhữ toánh hệ cường đại không cần nhiều lời. Đương nhiên, Giang Đông hệ riêng là Ngô Quận Thắt lo nghĩ cũng không cần nói cũng biết. Bọn họ thậm chí có chút thần hồn nát thần tính. Thần hồn nát thần tính, mẫn cảm mà yếu ớt tâm linh nhu cầu cấp bách an ủi. Giao Châu hội xảy ra chuyện gì? Tôn Sách áng chừng công văn, tâm lý chĩu nặng. Giao Châu luôn luôn tự mình xử lý đại bộ phận sự vụ, tùy tiện không hướng Trung quân xin chỉ thị. Lần này đột nhiên phát ra văn kiện khẩn cấp, tự nhiên là ra đại sự. Đại vương, ngươi muốn có chuẩn bị tâm lý. Tôn Sách tâm lý hơi hồi hộp một chút, bại trận. Quách Gia gật gật đầu, lại nói, Lưu Diêu cùng Sĩ Gia thông đồng bố trí mai phục, phiêu kỵ tướng quân trúng kế, bị thương nặng. Tôn Sách hít sâu một hơi, ngừng thở nửa ngày, lại từ từ phun ra. Hắn mở ra công văn, liền lấy ánh đèn kỹ lưỡng duyệt một mảnh, cau mày, trầm ngâm thật lâu. Phụng Hiếu, ta muốn về một chuyến Ngô huyện. Quách Gia gật gật đầu, Trương tướng, Ngô tướng cũng cùng đi chứ? Lưu lại Tam tướng quân, có thần cùng Lục Tốn tại, không biết xảy ra chuyện gì. Tôn Sách nhìn Quách Gia một lát, đồng ý, đón đến, lại nói, mời Hoa Đà đi một chuyến Giao Châu. Chị loại này thương tổn, không có người cao hơn hắn rõ ràng. Ngồi trong xe ngựa, liền lấy nhu hòa ánh đèn. Tuân Úc đánh giá Lưu Hòa. Lưu Hòa có chút mỏi mệt. Nàng cúi đầu, loay hoay khăn tay, không nói một lời. Trưởng công chúa, vất vả ngươi. Tuân Úc ngồi thẳng thân thể, chắp tay thi lễ, không có gì, ta đã sớm ngờ tới có một ngày này, chỉ là không nghĩ tới sẽ đến nhanh như vậy. Nàng quay đầu nhìn bên ngoài, ánh mắt co lại, đều do Lưu Diệp không biết tự lượng sức mình. Tham công liều lĩnh, kết quả thất bại thảm hại, bệ hạ chết, hắn lại toàn thân trở ra. Tuân Úc không phản bác được. Hắn cũng đối Lưu Diệp có ý kiến, nhưng hắn không thể ngay trước Lưu Hòa mặt nói. Quách Gia đã nhắc nhở qua hắn. Tôn Sách đầu tiên trọng dụng là Giang Đông Hề, sau đó lại là Giang Hoài Hề. Lưu Diệp làm Giang Hoài người, lại kết bạn với Lỗ Túc tâm đầu ý hợp. Một lần nữa dùng lên cơ hồ là tất nhiên sự tình. Lưu Hòa đối Lưu Diệp ghi hận trong lòng cũng không phải là chuyện tốt. Lấy Lưu Diệp tâm kế, Lưu Hòa không chỉ có thương tổn không hắn, ngược lại khả năng tự lấy tội trạng. Gặp Tuân Úc không nói lời nào, Lưu Hòa bỗng nhiên có chút bất an, vội vàng giải thích nói, lệnh quân, ta không có quái ngươi ý tứ, ngươi tuyệt đối không nên hiểu lầm. Tuân Úc khoát khoát tay, cười khổ nói, trưởng công chúa, bệ hạ tráng niên mất sớm. Ta cùng Lưu Diệp đều có trách nhiệm. Bây giờ suy nghĩ một chút, chúng ta đều không rõ ràng đối thủ thực lực, thì cùng đào núi ngu công đồng dạng, nhìn như kiên nhẫn, thực ngu muội. Muốn thành công, chỉ có thể gửi hy vọng ở trời xanh chiếu cố. Rất đáng tiếc, trời xanh đã vứt bỏ Đại Hán. Đại Hán, thật thiên mệnh đã cuối cùng. Tuân Úc gật gật đầu, nghĩ đến mới vừa cùng Tôn Sách gặp mặt đi qua, từ đáy lòng địa khẽ than thở một tiếng, đây là thiên ý, không phải sức người khả vi. So với Lưu Diệp không biết tự lượng sức mình, ta sai lầm lớn hơn. Nếu như có thể đối tân chính nhiều một phần giải, biết song phương thực lực sai biệt thế mà lớn đến tình trạng này, ta tuyệt sẽ không đồng ý bệ hạ xuất quan nghênh chiến. Chí ít không phải hiện tại. Lưu Hòa thở dài một hơi, lệnh quân, vô dụng, hắn không thử một lần, làm sao lại cam tâm đây? Chiến trường dù sao cũng là chiến trường, thắng bại cũng không hoàn toàn quyết định bởi tại thực lực. Lòng hắn có chấp niệm, tuyệt sẽ không bởi vì song phương thực lực cách xa thì sẽ buông tha cho. Sẽ chỉ được ăn cả ngã về không? Cố tìm đường sống trong chỗ chết. Tuân Úc cười khổ, đến cùng là sống nương tựa lẫn nhau tỉ đệ. Lưu Hòa tuy nhiên không tính thông minh, đối Lưu Hiệp tính cách lại nhất thanh nhị sở. Nàng nói đúng, coi như Lưu Hiệp biết Tôn Sách thực lực chân chính, hắn cũng sẽ không buông tha cho. Hiện tại cái này kết quả cơ hồ là tất nhiên. Cầu nhân đến nhân, cũng phục gì oán niệm, đi qua thời để hắn tới a. Còn sống người càng cần phải suy nghĩ tại tương lai sẽ tốt hơn. Như Phượng Hoàng giống như dục hỏa trọng sinh hoa hạ quần áo đem ân trạch tứ hải. Đức trị thiên hạ, chỉ tiếc tiên đế không nhìn thấy. Nguyện hắn trên trời có linh thiêng yên nghỉ. Tuân Úc khóe mắt có một chút lệ quang lóe qua. Hai người chỉ giữ trầm mặc, bất chi bất giác, xe ngựa chậm rãi dừng lại. có người mở cửa xe. Tuần Úc quay đầu nhìn lại, Trần Quân đứng tại trước xe, khom người hướng Lưu Hòa thi lễ, trưởng công chúa, làm phiền. Không sao, Lưu Hòa đứng dậy, hướng Trần Quân thăm hỏi, thân thủ đến vịn Tuần Úc. Tuần Úc đứng dậy, dựng lấy Trần Quân thủ hạ xe. Lưu Hòa lần nữa nói khác, đóng cửa xe, xe ngựa chậm rãi chạy tới. Trần Quân nghe nồng đậm mùi rượu, có phần hơi kinh ngạc. Tuần Úc không nghiện rượu, hôm nay lại là đi gặp Tôn Sách, cho dù uống rượu cũng sẽ rất khắc chế. Làm sao lại uống tới như vậy? Liền cước bộ đều có chút phù phiếm. Hắn không hề nói gì, vịn Tuần Úc vào cửa. Vừa tới trong đình, Tuần Văn Thiến thì nghênh tới, gặp Tuần Úc bộ dáng như vậy, bị kinh ngạc. A ông, là ai bức bách ngươi uống tới như vậy? Không có người bức ta, là chính ta uống. Tuần Úc dương dương cánh tay, nhẹ nhàng đẩy ra Trần Quân, hết sức ổn định cước bộ, chậm rãi hướng trên đường đi đến. Đi hai bước, hắn lại xoay người, ngoẹo đầu, ánh mắt tại Trần Quân trên mặt ngừng một lát, lại rơi vào trên mặt nữ nhi. Nhưng có trà ngon. Có, đi nấu chút tới. Trường Văn, ngươi qua đây, chúng ta trò chuyện. Hôm nay cùng đại vương buổi cảm khái rất nhiều, sự thật cầm nến dạ đàm. Không biết sao Quách Phụng Hiếu có việc gấp cầu kiến, không thể tận hứng. Trần Quân trong lòng hơi động, cho Tuân Văn Thiến nháy mắt. Tuân Văn Thiến cũng là người thông minh, nghe ra bên trong kỳ quặc, xoay người đi chuẩn bị nước trà. Trần Quân cùng Tuân Úc lên đường, mỗi người ngồi xuống. Tuân Úc có chút quá lượng, đi đứng không nghe sai khiến, không thể đang ngồi. Trần Quân liền mang tới bằng mấy cái, để hắn nghiêng dựa vào phía trên, lại mang tới chăn mỏng, che lại chân hắn, miễn cho thất lễ. Trường Văn, người từ nhỏ quen nho môn kinh thư điển tịch, cũng biết nho môn vấn đề lớn nhất ở đâu, mời A ông chỉ điểm. Nặng xưa nhẹ nay, Trần Quân đã không phù hợp, cũng không phản bác, chỉ là yên tĩnh, a, một tiếng, có chút ngoài ý muốn. Hắn vì Tôn Sách hiệu lực đến nay, dạng này ngôn luận nghe quá nhiều, thế nhưng là theo Tuân Úc trong miệng nghe được, có chút ngoài ý muốn, xem thường. Tuân Úc liếc xéo lấy Trần Quân, khóe miệng gảy nhẹ, cái này cũng không trách ngươi, nho môn nặng bắt trước, gia pháp, thánh nhân chi thư một chữ không dễ dàng, thánh nhân chi ngôn một chữ không dám cãi. Tự nhiên cái gì đều là đi qua tốt, nhưng lại không biết thánh nhân có thánh nhân tốt, người thời nay có người thời nay tốt. Thánh nhân cũng biết rõ bởi vì thỉnh thoảng biến, người thời nay lại làm sao có thể nệ cổ không thay đổi. A ông, đây là ai kiến giải độc đáo? Tuân Văn Thiến dẫn tỷ nữ bưng nước trà tới, vừa vặn nghe đến Tuân Úc lời nói, lập tức tiếp nhận đi. Hôm nay chi thánh nhân, Tuân Úc dương dương tay, đánh cái tửu nấc, Ngô Vương điện hạ, Tuân Văn Thiến che miệng mà cười, Ngô Vương là nổi danh không sách. Hắn cũng làm thánh nhân, đây chính là ngươi không biết. Tuân Úc cười ha ha, ra hiệu Tuân Văn Thiến ngồi xuống. Tuân Văn Thiến rót một ly trà, đưa cho Tuân Úc, lại cho Trần Quân rót một ly, thuận thế tại Trần Quân bên người ngồi xuống, hai người tay tại trên bàn tự nhiên dắt cùng một chỗ. Tuân Úc thấy rõ ràng, không khỏi cười một tiếng, Văn Thiến, nếu là còn tại Nghiệp Thành, ngươi sẽ cùng Trường Văn tại bên ngoài dắt tay sao? A ông, Tuân Văn Thiến mặt đỏ, rút về tay, sẵn giọng, cái này Ngô Vương đến tột cùng đổ cho ngươi bao nhiêu rượu, để ngươi giống như là biến cá nhân giống như, coi hắn là làm thánh nhân, lại đến lái nữ nhi, con rể trò đùa. Tuân Úc cười to, Văn Thiến, ta hỏi ngươi, thánh tự viết như thế nào? Thánh tự theo mà thôi, theo hiện lên, mà thôi thuận gọi là thánh. Đây đều là thuyết văn giải tự phía trên viết, mông đồng đều biết, ta há có thể không biết. Đúng vậy a, thánh tự theo mà thôi. Mà thôi thuận gọi là thánh. Thượng cổ học vấn truyền miệng, không có văn tự, càng không thư tịch, bởi vậy có thể thấy được, có phải hay không thánh nhân, cùng không sách không có quan hệ gì. Sách, bất quá là thánh nhân truyền đạo đường lối một trong. Sách không hết lời, lời không hết ý, tin hết sách, không khác nào lấy gùi bỏ ngọc. Ngược lại hiểu lầm thánh nhân chân ý, Tuân Văn Phó cùng Trần Quần lẫn nhau nhìn một chút. Kinh ngạc không thôi, Tuân Úc Diệu nói mặc dù ly kinh phản đạo, lại từ tròn nói, nghe có mấy phần đạo lý, nhưng bằng nàng đối Tuân Úc giải. Loại này chỉ trích thánh nhân lời nói tuyệt không có khả năng là Tuân Úc chính mình kiến giải. Chẳng lẽ là tôn sách? À ông, đây là, người nào cao kiến, người cũng cảm thấy là cao kiến à. Tuân Úc cảm khái vỗ đầu gối, người đừng vội. Ngô Vương còn có rất nhiều cao kiến. Ta từng cái nói cùng ngươi nghe. Thí dụ như lấy dịch đạo dụ trị đạo, có thể xưng diệu tuyệt. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?